Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2501, chương 2506, nhất kiếm phá kiếp. Hạ Minh thể nội, một cỗ lực lượng đáng sợ còn như phong bão bao phủ ra. Cỗ này linh khí, tại cái này thiên địa chi uy trước mặt, lại là lộ ra có chút ít đáng thương. Hắn muốn làm gì? Bên trong thiên địa, vang lên từng trận kinh hô thanh âm, không ít người đều là ghé mắt, nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt, mang theo một chút hoảng sợ cùng chấn động, cũng chính là tại cái này một sát na, Hạ Minh trong mắt, toát ra một chút điên cuồng. Xoát, Hạ Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vùng trời này, nhìn qua cái kia màu tím đen kiếp vân cuồn cuộn. Trùng trùng điệp điệp, đáng sợ uy áp buông xuống, liền phiến đại địa này đều là xuất hiện một mảnh sụp đổ. Âm âm, cái này màu tím đen kiếp vân tựa hồ phát giác được Hạ Minh dị dạng. Tại thời khắc này, lôi vân cuồn cuộn, phảng phất là nổi giận đồng dạng, một cái nho nhỏ tu luyện giả, ở trước mặt hắn, lại là gan dám phản kháng, há có thể không giận. Lúc này, lôi vân lần nữa tụ tập, trở nên càng thêm cường đại, loại kia cảm giác đè nén, khiến người ta cảm thấy ngạt thở, bên trong thiên địa người càng là ngừng thở, yên tĩnh nhìn qua trước mắt tình cảnh này, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám phía trên một tiếng. Cửu Diệu đạp thiên bộ, Hạ Minh ánh mắt lẫm liệt, thân hình nhảy lên, trong nháy mắt đi tới nơi này giữa không trung. Bất chợt tới cử động càng đem người chung quanh cho giật mình. Có thể đến đón lấy một màn, lại là khiến bên trong thiên địa người tất cả đều là thần sắc chấn động. Vù vù, Hạ Minh thân hình liên tiếp chớp động, tại cái này giữa không trung, càng là lưu lại đạo này đạo tàn ảnh. Tàn ảnh lướt qua, trong vòng mấy cái hít thở, Hạ Minh đúng là hướng về kiếp vân kia tiến lên. Cái gì? Không ít người đem Hạ Minh cử động đều là nhìn ở trong mắt. Nhìn thấy bực này tình huống, tất cả đều là nhịn không được kinh hô một tiếng. Hắn lại là tại phóng tới kiếp vân. Gia hỏa này không muốn sống a. Nghĩ đến kiếp vân đáng sợ, không ít người đều là một trận tê cả da đầu. Bọn họ cũng đều biết, cái này kiếp vân vô cùng đáng sợ. Cái này trong ngày thường hạ xuống tới lôi đình chi lực, đều còn để hắn khó có thể ứng đối. Cái này một khi tiến nhập kiếp vân bên trong, cái kia khủng bố thiên kiếp chi lực đem về triệt để phóng thích, mặc kệ là ai, chỉ cần dám can đảm thực sự nhập kiếp vân bên trong, đều phải phi hôi yên diệt. Đây chính là thiên kiếp. Thiên kiếp là tuyệt đối không cho phép bị người khác khiêu khích. Thật là thằng điên. Những thứ này thiên chi con cưng đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Chấn động trước mắt Hạ Minh liếc một chút, bọn họ cũng tất cả đều là bị trước mắt Hạ Minh cho hù sợ. Vù vù, hô hấp ở giữa, Hạ Minh chính là đi tới nơi này kiếp vân bên trong. Một nhập kiếp vân, cũng là cảm nhận được loại kia khủng bố thiên địa chi uy. Hắn thực sự nhập kiếp vân chốc lát, lại là nhìn thấy trước mắt một mảnh, từ màu đen tất cả đều là biến thành tử sắc, thì liền cái kia lôi đình chi lực, cũng là biến thành tử sắc, âm âm, âm âm thanh âm không ngừng vang vọng, đó là lôi đình lấp lóe thanh âm, lôi đình cuồn cuộn, Hạ Minh phát hiện, mỗi một tia chớp chi lực, đều đủ để có đạo thiên kiếp thứ hai lực lượng, cái này kiếp vân, quả nhiên là đáng sợ. Bất quá, một loáng sau cái kia, Hạ Minh trong mắt lại là tuôn ra một chút kiên định. Thiên nguyên thần binh, Hạ Minh trong tay hắc sắc cự kiếm, tại hắn linh khí tràn vào mà xuống, đúng là nổi lên một đạo hào quang màu tím nhạt. Ngày này nguyên thần binh chính là một kiện tuyệt thế thần binh. Uy lực vô cùng, hắn đem toàn thân mình lực lượng tất cả đều là tụ tập tại một kiếm này phía trên. Rất hiển nhiên, Hạ Minh cũng là dự định đập nồi dìm thuyền, nếu là tùy ý cái này đạo thứ ba lôi kiếp hạ xuống, lấy hắn chi thân thể, căn bản là không có cách ngăn cản bực này lực lượng đáng sợ. Kiếm phong vạn lý, Hạ Minh từng chữ nói ra phun ra. Đột nhiên, hắn động, kiếm trong tay chậm rãi múa. Cái này quỹ tích, xem ra lại là như vậy rõ ràng. Chỉ sợ bất cứ người nào đều có thể nhìn ra được cái này xuất kiếm quỹ tích. Nhưng, tại thời khắc này, lấy Hạ Minh vì làm trung tâm, một cỗ băng hàn chi lực nhộn nhạo lên, cơ hồ trong chớp mắt, Hạ Minh phương viên một cây số bên trong, tất cả đều là bị hàn băng chỗ đóng băng. Bất quá, một kiếm này còn chưa đình chỉ, bởi vì đóng băng tốc độ còn tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bao phủ mà ra. Lực lượng cường đại chấn nhiếp chư thiên, chỉ bất quá, bên ngoài những người này lại không cách nào nhìn thấy Hạ Minh bóng người. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy có vô cùng vô tận tia chớp đang lóe lên. Bất quá nếu là tỉ mỉ quan sát lời nói, liền sẽ gửi thư tín a. Tại cái này đóng băng bên trong, đúng là bao hàm thoáng ánh lên tử khí. Nếu như Hạ Minh phát giác, tất nhiên sẽ kinh hô kêu thành tiếng. Tử khí đông lai 100.000 dặm, Hạ Minh như cũ nhớ đến. Năm đó thiên nguyên thần binh xuất thế. Một khắc này, tử khí đông lai 100.000 dặm. Nói như vậy, cái này chính là địa cầu phía trên thành thánh dấu hiệu. Tuy nhiên lại rất là kỳ lạ xuất hiện tại một thanh kiếm phía trên. Quả thực quỷ dị, thẳng đến bây giờ, Hạ Minh đều không biết được ngày này nguyên thần binh đến cùng là một kiện cái dạng gì thần khí. Oanh, trong vòng mấy cái hít thở, mảnh này kiếp vân đều là bị trong nháy mắt đóng băng. Nếu như tỉ mỉ quan sát, liền sẽ hoảng sợ phát hiện, tại cái này kiếp vân bên trong, thì liền cái kia lôi đình chi lực, đều là bị cỗ này kỳ lạ lực lượng cho đóng băng. Chỉ sợ cũng liền Hạ Minh chính mình cũng không biết, mình rốt cuộc là làm sao làm được. Hắn muốn làm, cũng bất quá là muốn đem kiếp vân cho xua tan a. Thế nhưng là tình cảnh này, lại là có chút vượt quá hắn dự liệu. Bành, thể nội lực lượng không cách nào chống đỡ lấy Hạ Minh. Hạ Minh từ trên trời giáng xuống, sau khi rơi xuống đất, Hạ Minh đem mặt đất đều là cho đập ra một cái hố to. Hạ Minh bệnh xuyễn vù vù theo cái này mặt đất đứng lên. Từng ngụm thở hổn hển, lại nhìn thân thể của hắn phía trên, lại là có không ít lôi đình đánh trúng. Trong lúc nhất thời, hắn quần áo tả tơi, lộ ra, lại là cái kia màu đồng cổ da thịt. Bởi vì không kiểu chết thân thể nguyên nhân, cái này dẫn đến hắn thân thể ở đây đợi lực lượng phía dưới trở nên càng thêm cường đại. Đây là không ít người đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía cái kia Hạ Minh, chờ thấy rõ ràng trước mắt Hạ Minh chốc lát, không ít người lại là một trận hoảng sợ. Hạ Minh, không ít người đều là hít sâu một hơi. Hạ Minh lại còn sống. Cái này sao có thể? Phải biết cái này kiếp vân chi lực là cỡ nào cường đại. Chỗ nào sợ là Lạc Vô Nhai. Ở đây đợi lực lượng phía dưới, đều là bị đánh thành cái dạng này. Huống chi là Hạ Minh, có thể kết quả lại là xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Hạ Minh tuy nhiên xem ra có chút chật vật không chịu nổi, nhưng thân này phía trên cũng không có chí mệnh thương thế. Cùng cái kia Lạc Vô Nhai tướng tương đối, Hạ Minh thương thế trên người lại là tốt hơn không ít. Hạ Minh còn sống đi ra, như vậy kiếp vân đâu? Mọi người nghĩ đến đây, lúc này đồng loạt nhìn về phía mảnh này kiếp vân. Tại chỗ người đều là nhìn thấy, cái kia nguyên bản màu đen cuồn cuộn kiếp vân, tại thời khắc này phảng phất là đình chỉ nhấp nhô. Loại kia thiên địa uy áp cũng là tại thời khắc này tất cả đều là biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Vì sao bất động? Trước đó tiếng sấm rền rĩ, mây đen cuồn cuộn, cái này trong chớp mắt lại là phảng phất là ngưng kết ở nơi đó giống như không nhúc nhích. Cái này sao có thể? Ông, còn chưa chờ đến mọi người nói cái gì, bọn họ đồng tử đột nhiên co rụt lại, bỗng nhiên nhìn thấy, có đồ vật gì phảng phất là theo cái này trên bầu trời hạ xuống tới giống như, hưu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.